Chàng rể quyền quý, chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 261. Xúc sinh sao? Tối nay em sẽ không gọi tôi như vậy nữa. Giọng khá lớn, giữ sức tối nay kêu tiếp. Vương Tử Văn tà ác nói. Giọng điệu sặc mùi bẩn thỉu. Nói rồi, mười mấy vệ sĩ mặc vest xông tới. Muốn cưỡng ép đưa Trương Uyển Du đi. Bụp, lúc này, Ngũ Chính cao 1m9 xông tới. Một cước đạp mấy tên vệ sĩ mặc vest ra. Giữa ban ngày ban mặt, các người muốn làm cái gì? Ngũ Chính tức giận nói. Đừng nói anh ta là tài xế kèm vệ sĩ của sếp Trương. Cho dù đi ngang qua nhìn thấy loại chuyện này, là người từng làm lính, cũng tuyệt đối không nhìn nổi hành vi xúc sinh bắt nạt như này. Mẹ kiếp, tìm chết, đánh anh ta tàn phế. Vương Tử Văn tức giận đùng đùng nói. Dồn dập, mười mấy vệ sĩ mặc vest xông tới bao vây lấy Ngũ Chính. Ngũ Chính tuy thân thủ không tồi, nhưng không chống lại được mười mấy tay đánh chuyển nghiệp cùng lúc vây lấy. Sau khi đánh ngã 3-4 người thì bị đánh lén mà ngã ra đất. Tôi nói cho các người biết, các người dám gây bất lợi với sếp Trương. Đợi Lâm Tổng biết được, các người đều sẽ chết. Ngũ Chính hằn học nói. Nghiến răng, ồ, anh nói tên ngu xuẩn Lâm Tinh Vũ đó sao? Anh ta ngoài biết ăn bám Vương Hồng Lăng ra, còn có thể có bản lĩnh gì? Vương Tử Văn vẻ mặt khinh thường nói. Vừa nhắc tới Lâm Tinh Vũ, trong mắt lộ ra tia ác độc. Ha, Tử Văn, đây chính là vợ của tên Lâm Tinh Vũ đó sao? Vương Quốc Khang cười lạnh một tiếng rồi nói. Vậy mà dám ỷ vào con gái của nhà lão đại, đến sỉ nhục con trai tôi như vậy. Thật là không biết trời cao đất dày. Bây giờ ông cụ đã biết chuyện này rồi. Ra lệnh Vương Hồng Lăng không được rời khỏi khu biệt thự của nhà họ Vương. Cái đồ ăn bám đó, còn có thể có tác dụng gì? Sắc mặt của Trương Uyển Du trắng bệch, muốn trốn, nhưng lại bị mười mấy vệ sĩ mặc vest vây thành bức tường người. Căn bản không đi ra được. Ha ha, Uyển Du, em đừng hòng đi được. Tối nay theo tôi cùng chơi đi. Vương Tử Văn xoa tay, cũng chảy nước miếng rồi. Cái đồ xúc sinh, anh đang mơ tưởng. Trương Uyển Du quát, tức đến cả người phát run. Ha, mẹ kiếp em còn muốn giả vờ thanh thuần sao? Cái đồ dùng rồi. Vương Tử Văn cười lạnh nói. Đừng tưởng tôi không biết. Em ở tập đoàn Trương Thị có được sự đề bạt của Ngô Dương nhanh như vậy. Còn làm tới chức phó tổng giám đốc. Em dám nói em và Ngô Dương không có gì. Vì chức vị. Tôi thấy em cũng không biết đã bán bao nhiêu lần rồi nhỉ. Ngay cả Ngô Dương em cũng bằng lòng bán. Sao hả? Tôi làm em không được sao? Vương Tử Văn nói với vẻ tà ác. Anh đang vu khống tôi. Anh nói năng linh tinh. Trương Uyển Du cực kỳ tức giận. Đây hoàn toàn là đang sỉ nhục nhân cách của cô. Con trai, dài dòng nhiều với cô ta làm cái gì chứ? Vương Quốc Khang trách mắng một tiếng. Sau đó khinh khỉnh nói, chị một người phụ nữ còn phải phiền phức như vậy sao? Còn đi theo đuổi lâu như vậy, còn không tới tay được. Vô dụng, không cần mang về. Vương Quốc Khang cười lạnh nói, con trai, con ở bên đường làm Trương Uyển Du. Xong quay video lại. Ba, Vương Tử Văn kinh ngạc, nóng lòng muốn thử, vẫn là nước cờ của ba cao hơn một chiêu. Ha, yên tâm đi. Chuyển nhỏ như là một người phụ nữ. Nhà họ Vương chúng ta vẫn dẹp yên được. Vương Quốc Khang vẻ mặt thích thú nói. Ba không tin. Cô ta có thể nói chuyện này ra. Sau này ngoan ngoãn làm chim hoàng yến của con còn được. Nếu không, ném vào trong thanh lâu. Bán cô ta. Vương Quốc Khang cười lạnh. Loại chuyện này, khi còn trẻ ông ta không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Đứa con trai ngu xuẩn này, còn bỏ tiền đi theo đuổi. Trực tiếp hành sự là xong chuyện rồi. Ông thật là đồ xúc sinh. Cặp ba con các người đều là xúc sinh. Ngũ Chính tức giận mắng. Không ngờ trên thế giới lại có một cặp ba con vô sỉ cực độ như vậy. Cách Trương.